Thánh Vương, chương 217, trùng kích truyền kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết C Bắc Ngọc Tuyết Thánh Vương web Dương Kỳ đang trùng kích truy hắn lợi dụng một số lượng lớn linh thạch thiêu đốt chân khí toàn thân, sau đó kích cho chúng bùng N một khi bùng thì có thể coi là đã một nửa đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Phải biết rằng hắn tu luyện chính là thần cấp công pháp, đắp nạn hình thể ngưng kết huyết phách chính là đoạt tạo hóa của trời đất, nhưng mà hiện giờ chân khí đã bị đốt cháy nhưng sự bùng nổ cường đại vẫn chưa xuất hiện. Với tu vi của Dương Kỳ hiện giờ, muốn cho chân khí bùng nổ lớn đương nhiên không phải là chuyện dễ, lúc đó linh khí phải đạt tới cực điểm, mới có thể khiến cho chân khí phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn tới kiếp số của trời đất. Đại kiếp nạn truyền kỳ của Dương Kỳ có thể cường đại hơn 10 người khác đột phá kiếp số, thậm chí có thể tương đương với hơn 100 cao thủ đồng thời tấn chức truyền kỳ. Kiếp số của Bách Hoa Thánh Nữ Thanh Thế tuy rằng kinh người, thế nhưng nếu đem so sánh với Dương Kỳ quả thực là giống như trẻ con gặp người lớn, đại kiếp nạn trụ cực thần trung chẳng khác nào một đứa trẻ biểu diễn trước mặt ông nội. Trong đáy biển sinh ra sấm sét, xuất hiện một chiến thần. Tia chớp hình người, ngoài ra, trong tia chớp còn xuất hiện các loại pháp bảo sấm sét, một ngọn đèn sấm sét, ánh sáng của ngọn đèn tỏa ra tới đâu, quần sơn đều bị hủy diệt tới đó. Chương 217, trùng kích truyền kỳ. Một cây trường mâu sấm sét đốt ngột xuất hiện, xuyên thủng hư vô, di chuyển tới lui trong không gian như muốn đâm thẳng xuống lòng đất. Một cái bảo tháp sấm sét còn hùng vĩ hơn đại đế tháp, nó mang theo uy thế ngập trời, lơ lửng trên không trung, lúc nào cũng có thể giết Dương Kỳ. Một tòa thiên cung sấm sét cũng xuất hiện ở phía trên, bên trong nó dường như có thần linh muốn thi triển lực lượng quy tắc giết chết tới Dương Kỳ. Mỗi một người tấn chức là truyền kỳ đều là đang khiêu chiến với quy tắc của thiên địa, quy tắc thiên địa nhất định sẽ trừng phạt, điểm này Dương Kỳ cũng biết. Trước đây Bách Hoa Thánh Nữ đã truyền cho hắn không ít kinh nghiệm tấn chức truyền kỳ, hơn nữa ở trong đại đế tháp tại thành Yến Đô tu luyện 6 tháng, hắn đã hiểu ra rất nhiều đạo lý, trận pháp của đại đế tháp có thể mang tới cho hắn những loại ánh sáng ngộ đạo. Có rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ sinh ra dưới đáy biển. Phế tích cổ thành dưới biển sâu hoàn toàn tan vỡ, tạo thành một không gian chân không, sấm sét chi chít, nơi nào cũng là dị tượng sấm sét, giống như mưa sao băng đầy trời, chúng hình thành một tia chớp lớn như một ngôi sao đáp xuống. Vạn cổ kiếp đăng, lôi thần kiếp mâu, lôi quân tháp, còn có cả lôi phạt thiên cung. Vạn Hà Độc Hoàng nhìn cảnh tượng này mà trợn mắt há mồm, từng câu trong miệng hắn thốt lên đều có thể khiến cho linh hồn người khác sợ hãi mà bỏ chạy khỏi cơ thể. Vì sao, tại sao lại xuất hiện nhiều dị tượng như vậy? Đây là người ư, tại sao khi hắn tấn chức truyền kỳ lại có thể dẫn tới nhiều đại kiếp nạn thời thượng cổ như vậy, những kiếp số này chỉ có trong thần thoại xa xưa, quả thực nghe mà rợn cả người, nếu hắn tấn chức truyền kỳ vậy thì mạnh tới mức nào? Ảnh độc môn chắc chắn sẽ bị hắn hủy diệt, không thể được, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn phá vỡ khống chế của đại đế tháp, phá cho ta, vạn độc trường hà thiên đại khai thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, một luồng kịch độc giống như sông dài từ trong cơ thể Vạn Hà Độc Hoàng tuôn ra tấn công vào bốn phía, thế nhưng đại đế tháp vẫn không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, sấm sét mạnh mẽ đột phá đại đế tháp tấn công vào bên trong, quấn quanh cơ thể Vạn Hà Độc Hoàng, hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc khói đen. Thật tốt, có rất nhiều dị tượng muốn tới độ kiếp, tấn chức truyền kỳ đúng là sảng khoái, tu luyện thần cấp khí công đúng là không bình thường. Dương Kỳ nhảy ra khỏi đại đế tháp để cho vô số sấm sét tiến hành gột rửa thân thể, mộng nhập thần cơ. Đến đây đi, đến đây đi, ta hôm nay tấn chức truyền kỳ, phải cho kiếp số thiên địa mạnh một chút, quy tắc thiên địa cường đại hơn một chút, khiến cho chân khí trong cơ thể ta hoàn toàn bùng nổ đi. Ùng ùng, khi Dương Kỳ lao ra khỏi đại đế tháp, phương viên trăm dặm của vùng biển này trở thành nơi cho sấm sét phát tiết sự giận dữ, chúng đánh thẳng xuống người Dương Kỳ. Toàn bộ mưa bão sấm chớp đều đánh lên thân thể Dương Kỳ. Địa ngục dung lô, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, một lò luyện chân khí xuất hiện ở sau lưng, cái lò này phải rộng chừng vài mẫu. Mẫu của Trung Quốc, vô số vòng xoáy xuất hiện luyện hóa tất cả, nó hút lấy sấm sét kinh thiên động địa trên trời vào trong địa ngục dung lô. Cái đèn thần sấm sét kia tấn công vào Dương Kỳ, một ngọn lửa lóe sáng hóa thành sấm sét và lửa cháy trong vạn trượng, bao phủ cơ thể ở Dương Kỳ, chân khí hộ thân của hắn toàn bộ tan vỡ, sấm sét lửa cháy tiến vào trong cơ thể của hắn, khiến cho kinh mạch của hắn đã bắt đầu xuất hiện vô. Thoải mái quá, Dương Kỳ chẳng những không đau, ngược lại còn vô cùng vui sướng. Tới mạnh một chút, khiến cho chân khí của ta nổ tung đi. Hắn hoàn toàn để ngỏ cơ thể của mình, trường mâu sấm sét đâm vào thân thể của hắn, biến mất không thấy, lồng ngực hắn nổ tung, kinh phá hỏng. Tiếp theo, cung điện sấm sét, bảo tháp sấm sét lần lượt tấn công vào Dương Kỳ, đạo kinh mạch của hắn mở lớn, bùng nổ phản ứng dây chuyền. Khiến cho vạn lý hà sơn. Đột nhiên, khi sấm sét vận chuyển tới cực điểm hình thành một bức tranh sấm sét, bức tranh này vẽ một thành vạn lý hà sơn, thiên thu hưng vong, nhật nguyệt vận chuyển. Cuốn tới Dương Kỳ, trời ạ, đây là chu tiên đồ trong truyền thuyết, Nghe đồn, chỉ khi nào tấn chức thượng cổ đại thánh mới có dị tượng này, vừa rồi hắn nói cái gì? Hắn tu luyện thần cấp khí công, Vạn Hà Độc Hoàng bị trọng thương vốn đã không còn chút khí lực nào, nhưng vẫn còn nhìn rõ tất cả, trong đầu hắn cảm thấy tuyệt vọng, tu vi của Dương Kỳ dẫn phát dị tượng chỉ có ghi chép trong điển tịch cổ xưa, chi khi nào đột phá tới thượng cổ đại thánh mới có hiện tượng như vậy. Hơn nữa bốn chữ, thần cấp khí công, giống như chuông lớn ngâm vang, làm cho hai tai của Vạn Hà Độc Hoàng kêu lên ong ong, thiếu chút nữa biến hắn thành ngu ngốc. Hắn hiện tu luyện chẳng qua cũng chỉ là hoàng cấp khí công, tuy vậy cũng là tuyệt thế bí kíp của Ảnh Độc Môn. Ảnh Độc Môn ta có địch nhân như thế này thực là đáng sợ, diệt giáo cũng chỉ trong sớm tối mà thôi, vì sao thần cấp khí công lại xuất hiện ở nơi này? Cho dù là đại lục phương Tây, hay là đại lục chấn đán trong truyền thuyết cũng không có khả năng xuất hiện thần cấp khí công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đại lục Hồng Hoang, chỉ có khi thần ma đại chiến, Cực Lạc Minh Vương đứng đầu địa ngục Cực Lạc xuất hiện mới dường như có thần cấp khí công, nhưng cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Người dịch Thanh Thanh Vương Thánh Vạn Hà Độc Hoàng kiểm tra lại thần thoại cổ xưa, nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt mà không dám tưởng tượng. Búp, Chu Tiên Đồ, sấm sét mang theo tất cả vạn lý hà sơn đánh vào cơ thể Dương Kỳ, khiến cho chân khí Dương Kỳ một lần nữa bùng nổ, đem ngũ tạng lục phủ, mạch khí hải của hắn đều nổ thành bột phấn, cốt cách xương tủy cũng hoàn toàn hòa tan trong sấm sét. Kinh người nào bị chết trong độ kiếp thì không thể sống lại. Nhưng mà linh hồn cường đại của Dương Kỳ vẫn tồn tại, lực lượng tinh thần thể rời khỏi thân thể, đây chính là chỗ đặc thù của hắn, phá rồi lại lập, hầu như có thiên hạ vô địch. Có rất nhiều cường bảo nổ tung, thân thể trên cơ bản là đã chết, phải có ý chí và linh hồn lại không lúc chân khí vô cùng cường đại, vận dụng khí công vô thượng, thì mới có khả năng tìm kiếm một con đường sống, một lần nữa đắp nặn thân thể. Cũng có người có thể bảo vệ linh hồn, nhưng lại không cách nào đắp nặn thân thể, bởi vì trong quá trình đắp nặn cần một lượng chân khí cường đại. Nhưng mà tất cả những điều này Dương Kỳ đã chuẩn bị đủ, hắn có một quá trình tích lũy dài, lại thêm linh thạch tương trợ, cho nên có thể đủ cho thần cấp khí thân thể. Công đáp nạn, chủ, là phụ thân của chư thần, là chủ nhân của chúng sinh, chủ vĩ đại sáng lập thế gian, như ánh sáng trong đêm, có thời gian, có nhân quả, có luân hồi, có báo ứng, có thiên đường và địa ngục. Tất sống cả đều là do chủ sáng tạo ra thế giới, chủ nói có thể lại thì sẽ không hủy diệt. Sống lại, nắm giữ thân thể, thanh âm cường đại ầm kinh mạch nguyên phôi thai. Ngọn cho năm nhờn ta, tới vệ được linh cực đoan, ngũ ngục lôi sơn Vạn Hà Độc Hoàng chứng kiến một người trong hay nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ lắm, đã dành cho Dương Kỳ một cơ hội sống lại, đắp nạn hình thể, một khiến cho lực lượng lúc này thiên địa nguyên khí tồn tại mới đã thêm cường đại, không trung chấn động, một ngọn núi sấm sét ra đời, nhất thời quy tắc của thiên địa phủ xuống cục lớn như thái cổ thần sơn, tổng cộng có 5 ngọn núi, đại biểu xuất hiện. Núi này giống loại hủy diệt trên đã ác thế giới, là lực lượng của hủy diệt hỗn loạn, khinh xuất hiện. Đã ngẩn ngơ, không biết nói gì cả, hắn cảm thấy mình đang xử thi thượng độ kiếp số. Hơn hắn cảm là hắn ở trong đại đế tháp nữa, cũng nếu mà ở bên ngoài đã ngũ ngục lội sơn trong thần thoại cổ thấy may mắn bị kiếp số đánh chết từ lâu rồi. Xuống đầu Dương Kỳ vốn đang ngưng kết nổ tung, Dương Kỳ lúc này chỉ như một cái túi da, những toàn bộ đều trở thành máu loãng, xương cốt nội tạng đã biến mất mới có thể niết bàn trùng sinh. Đè thân thể lại bị thân hình thứ bên nếu tiếp tục tổ hợp chân khí cường dung lô mở rộng bạo tập khí cuồng. Nắm giữ thể Dương Thân Huy vô thượng xuất nhận thấy mà chủ vĩ giả truyền kỳ thân thể nổ tung vào thời khắc này, nhưng hồn của mình cho nên chết đi. Của Dương Hải bên khí khí thân thể, những đại khắc niết nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ kỳ vọng tới, khiến kỳ nhưng hiện trên khớp xương trên đó. Đại từ trong cơ thể Dương Kỳ một lần nữa đến cực hạn, nuốt luôn ngũ ngục chung quanh cơ Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi sơn, thể sinh. Chung một túi bóng được thổi căng, vô số quang không chung, rót vào thân thể của hắn, hắn có thể sinh ra chúng trắng noãn, có vô số ký tự cao su mới được bàn người dịch Thanh Thanh cho thân thể của hắn nổ ầm cơ thể lại một lần nữa ngưng kết thành tuôn bùng nổ, địa ngục sấm sét tan ra chân o, con nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.